Khí vũ trụ, chương 637, lập gia đình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 637, lập gia đình tổ thiếu, hắn chỉ sợ đã đi trần chiếu thở dài một tiếng đứng lên, mà ở trước mặt hắn, đúng là bọn hắn theo lôi vụ xâm lâm bên ngoài cứu trở về đến chính là cái kia trọng thương thanh niên. Nguyên hướng tổ đã đi tới, thò tay cảm giác thoáng một phát cái kia trọng thương thanh niên hơi thở, sau đó lại đem tay để trong lòng tạng chỗ dừng lại một hồi lâu, lúc này mới thở dài thu tay về. Cái này bị hắn mang về đến người trọng thương đích thật là đi, nguyên hướng tổ có chút tự trách. Hắn biết rõ cái này là nguyên nhân của mình, nếu như không phải của hắn chỗ ở đều bị tư bối hòa chiếm đoạt, hắn hội kịp thời thi cứu. Bởi vì chỗ ở bị người chiếm đoạt, bảy chuyển tám chuyển đến nơi này, triệt để làm trễ nãi chậm trễ cứu chữa thời gian. Là lỗi của ta, nguyên hướng tổ thần sắc có chút cô đơn nói một câu, hắn quyết định ngày mai sẽ ly khai tại đây, chân khư đại lục cuối cùng là có hắn sinh tồn được địa phương. Nếu là hắn một ngày không cách nào báo thù, vậy hắn tựu một ngày sẽ không lại hồi Lạc Thụy Thành. Về phần nguyên gia hưng suy, hắn nguyên hướng tổ cũng không giúp được bất luận cái gì bề bộn. Nếu là có một ngày hắn có thể trở về đến, hắn người thứ nhất phải diệt mất đúng là tư gia. Hướng tổ huynh đệ, ở còn đi. Nguyên hướng tổ còn đang suy nghĩ lấy chính mình tương lai phải đi đường, ngoài cửa truyền đến Tả Phương Di thanh âm. Nguyên hướng tổ cảm động không thôi, hắn không nghĩ tới Tả Phương Di nhanh như vậy sẽ tới xem hắn rồi, hắn tranh thủ thời gian ra đón. Đa Tả Phương Di đại ca chiếu cố thuần quản sự an bài phi thường thỏa đáng, ta tại đây ở cũng phi thường tốt. Nếu như không phải Phương Di đại ca ta sợ là đều không có chỗ đặt chân rồi. Tả Phương Di vội vàng nói, hướng tổ trái, nguyên hai nhà là thế sao? Không nói nguyên gia đã từng đối với ta Tả gia có ân, chính là ta Tả gia tổ tiên Tả Thiều Doanh cùng ngươi nguyên gia tổ tiên Nguyên Chấn Một cũng là phi thường tốt bằng hữu. Ngươi cùng ta khách khí, cái kia chính là khách khí nữa à, vâng, là. Nguyên hướng tổ vội vàng đồng ý, sau đó thỉnh Tả Phương Di tiến đến ngồi. Tả Phương Di vừa tiến vào nguyên hướng tổ gian phòng, ánh mắt tựu rơi vào nằm ở trên giường tên kia trọng thương thanh niên trên người. Nguyên hướng tổ thở dài một tiếng nói ra. Ta vốn là hảo ý muốn cứu hắn một mạng, không nghĩ tới lại hảo tâm làm thành chuyện xấu, hắn đã đi. Ta thậm chí liền tên của hắn cũng không biết, là ta thực xin lỗi vị đại ca kia. Cứ việc cái này vẫn là thanh niên tuổi thọ thoạt nhìn khẳng định so với chính mình nhỏ, bởi vì nội tâm áy náy, nguyên hướng tổ vẫn là đem đối phương đặt ở đại ca trên vị trí. À, hắn không có danh tự sao? Tả Phương Di giống như chỉ là đã nghe được nguyên hướng tổ câu nói sau cùng giống như, hỏi một câu tựa hồ không lớn trọng yếu lời nói. Nguyên hướng tổ lắc đầu, lúc trước hắn tựu lưng cõng một cái nồi, hình như là một cái chạy nạn chi nhân. Cái kia cái nồi thoạt nhìn đã là phi thường cũ nát rồi, cũng không có khắc cái gì dấu hiệu bị chúng ta ném đi. Tả Phương Di thở dài một tiếng, một lát sau rồi nói ra. Hướng tổ, hắn cũng là một cái người đáng thương, ta ngược lại là có một cái ý nghĩ. Phương Di đại ca mời nói, nguyên hướng tổ tranh thủ thời gian nói ra, Tả Phương Di trầm ngâm một lát nói ra. Muội muội ta ngươi biết a, đương nhiên biết rõ, Uyển Âm có khỏe không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên hướng tổ vội vàng nói, Tả Uyển Âm hắn há có thể không biết. Tả Hành Kình duy nhất con gái ruột, hơn nữa còn là Lạc Thụy Thành xinh đẹp nhất nữ tử. Duy nhất tiếc nuối là không có linh căn, bằng không mà nói, không biết có bao nhiêu đại tông môn hội đem Tả Uyển Âm mang đi. Mặc kệ có hay không hai cái Tả Uyển Âm đều là Tả Hành Kình hòn ngọc quý trên tay. Tả Phương Di thở dài một tiếng, vành mắt tựa hồ có chút hồng, hắn dụi dụi mắt con ngươi. Làm sao vậy, nguyên hướng tổ cảm giác được có chút không lớn rượu. Tả Phương Di lần nữa thở dài một tiếng, Uyển Âm đi, nàng được một loại quái bệnh cầu lần toàn bộ Lạc Thụy Thành, lại không ai có thể cứu nàng. Ta cái này ca ca không xứng chức, liền muội muội của mình đều cứu không được, bảo hộ không được ta. À, nguyên hướng tổ bị tin tức này sợ ngây người, Tả Uyển Âm chết. Điều này sao có thể? Tả Uyển Âm mặc dù không có linh căn, cũng không giống như là có bệnh người a, hắn nửa năm trước còn bái kiến một lần Tả Uyển Âm, không thích nói nhiều, tính cách lại thiện lương dịu dàng, rất nhiều người đều nói Tả Uyển Âm có chút giống nàng tổ tiên Tả Thiều Doanh. Cho dù là Tả Hành Kình nữ nhi duy nhất cũng không tranh không cầu. Trọn vẹn ngốc trệ tốt mấy hơi thở, nguyên hướng tổ mới kịp phản ứng, tranh thủ thời gian an ủi. Phương Di đại ca, người chết không có thể sống lại, người muốn nén bi thương a, Tả Phương Di gật gật đầu, trầm mặc sau khi nói ra. Hướng tổ, ý nghĩ của ta là vị huynh đệ kia cũng là lẻ loi một mình tại bên ngoài, như vậy lẻ loi trơ trọi đi nha. Muội muội ta giống nhau là lẻ loi một mình, bọn họ đều là lẻ loi trơ trọi, không có một cái nào làm bạn. Ta muốn không bằng làm cho bọn hắn thành cái âm hôn, tương lai trên đường đi cũng có bạn, không đến mức cô đơn tịch mịch. Nguyên Hướng Tổ lần nữa ngốc trệ ở, hắn căn bản là không biết cái này bị hắn cứu trở về đến người. Làm cho nhân gia đi thành âm hôn, vạn nhất người ta có ra, hoặc là không muốn đâu. Nghe được Nguyên Hướng Tổ thật lâu không có trả lời, Tả Phương Di tiếp tục nói. Hướng Tổ, người ở kiếp này cô độc khó khăn nhất. Ta muốn chuyện này có lẽ bọn hắn đều nguyện ý, nếu là chúng ta sẽ giúp một thanh. Người coi như là vi vị huynh đệ kia làm một sự tình, ta lại đối với Huyền Âm thiếu lo lắng một phần. Phương Di đại ca thế nhưng mà ta căn bản là không biết hắn, cũng không thể như vậy vì người khác làm chủ a, Nguyên Hướng Tổ có chút khó xử. Tả Phương Di nói ra, ta minh bạch, ta tiếp tục đi tìm một chút đi, ta không thể để cho muội muội ta như vậy cô độc tại âm thế trầm luân. Tả Phương Di sau khi nói xong đứng lên, trông thấy Tả Phương Di phải đi, Nguyên Hướng Tổ tranh thủ thời gian nói ra. Phương Di đại ca, nếu không như vậy đi, ta cùng vị huynh đệ kia kết bái thoáng một phát, nếu không ta cảm thấy thực xin lỗi hắn. Còn có một tựu là coi như là Huyền Âm muội dưới mặt đất có biết, đồng ý chuyện này cũng không thể khiến Huyền Âm muội cùng một cái không hề lai lịch người lập gia đình. Đối với Nguyên Hướng Tổ mà nói, hắn chưa bao giờ xem thường cái này bị hắn mang về đến lại cứu được không sống người. Nếu như vậy tùy tùy tiện tiện liền đồng ý cùng người khác âm hồn, hắn cảm thấy đây là đối trước mắt cái này liền lai lịch cũng không biết chi nhân không tôn trọng. Nếu như hắn và cái này chết đi huynh đệ kết bái, cái kia một cái là cho mình lương tâm một cái công đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mặt khác cũng làm cho Tả gia nhìn một chút, là ta Nguyên Hướng Tổ anh em kết nghĩa cùng ngươi trái gia con gái kết thân, cũng không phải là tùy tiện một người đi đường, ngươi trái gia cũng không thể tùy tiện đối đãi. Tả Phương Di vội vàng nói, cái này tự có thể khá, ta trở về chuẩn bị một sẽ đi qua. Đúng rồi, danh tự hay là muốn có, đã kêu, tiên nhai a, Nguyên Hướng Tổ thở dài một tiếng nói ra. Hắn vốn là muốn cho cái này hắn cứu được không thành thanh niên khởi cái tên là Nguyên Lưu Lạc cùng hắn một cái họ, Lưu Lạc Thiên Nhai trên đường vẫn lạc. Bất quá về sau nghĩ đến, người ta khẳng định hữu tính, dứt khoát tựu nổi lên một cái Thiên Nhai. Ý là vốn có thể Lưu Lạc Thiên Nhai hải giác, không nghĩ tới lại vẫn lạc tại trên đường. Tốt tựu là Thiên Nhai rồi, Tả Phương Di vội vàng nói một tiếng về sau, tranh thủ thời gian rời đi. Tổ thiếu, ngươi thật sự cùng với hắn kết bái. Tả Phương Di đi về sau, Trần Chiếu có chút do dự hỏi một câu. Nguyên Hướng Tổ gật gật đầu, là ta thực xin lỗi Thiên Nhai đại ca, nếu như không phải ta Thiên Nhai đại ca có lẽ sẽ bị người khác cứu được. Cái kia không có khả năng, chỗ đó đều là dã thú, không phải tổ thiếu, chỉ sợ hắn đã bị dã thú nuốt. Nói sau, có thể đi lôi vụ xâm lâm người, ngoại trừ tổ thiếu, không có người thứ hai hội xuất thủ cứu giúp. Trần Chiếu vội vàng nói. Nguyên Hướng Tổ lại không có để ý Trần Chiếu, vốn là đốt lên ba căn thơm, lại vạch phá tay của mình, làm cho máu chảy đến chuẩn bị cho tốt trong chén. Sau đó lại cầm lấy bị hắn đặt tên Thiên Nhai thanh niên ngón tay chuẩn bị dùng đao cắt, bất quá lập tức đã nhìn thấy Thiên Nhai trên người vốn tựu dính rất nhiều huyết, hắn buông xuống đao, đem những bọt máu kia quét đến trong chén. Làm xong những này, hắn bưng lên chén tại Thiên Nhai bên cạnh quỳ gối thơm trước cao giọng nói ra. Ta Nguyên Hướng Tổ cùng Thiên Nhai kết bái vi khác họ huynh đệ, vô luận Thiên Nhai tuổi bao nhiêu, đều là ta huynh. Ta Nguyên Hướng Tổ không thể cứu Thiên Nhai đại ca, nội tâm thấp thỏm lo âu. Tương lai nếu là có một ngày ta Nguyên Hướng Tổ có thể trở về đến Lạc Tụy Thành, ta nhất định muốn tiêu diệt mất Tư gia, vì Thiên Nhai đại ca báo thù. Sau đó Nguyên Hướng Tổ bưng lên chén đem bên trong huyết uống hết một nửa, mặt khác một nửa, hắn tưới vào Thiên Nhai trên người. Tại Nguyên Hướng Tổ xem ra Thiên Nhai sở dĩ chết rồi cũng là bởi vì Tư gia. Nếu như không phải Tư Bối Hòa hủy diệt rồi nhà của hắn, hắn hội kịp thời cứu Thiên Nhai, không đến mức làm cho Thiên Nhai chết tại Tả gia. Lạc Tụy Thành gần đây đã xảy ra một đại sự, có thể ở Lạc Tụy Thành được xưng tụng là đại sự, hiển nhiên không phải Nguyên Hướng Tổ phòng ốc bị hủy diệt loại chuyện này, mà là Tả gia Tả Huyền Âm chết rồi. Tả Huyền Âm là Tả gia Lạc Tụy Thành gia chủ Tả Hành Kình nữ nhi duy nhất, cái chết của nàng, đối với Lạc Tụy Thành Tả gia mà nói quả thực tựu là sấm sét giữa trời quang. Tả Huyền Âm sau khi chết, Tả Hành Kình cho nữ nhi của mình Tả Huyền Âm cử hành một hồi âm hồn. Loại chuyện này, đối với Tả gia mà nói đã là cao điệu không thể lại cao điệu rồi. Phải biết rằng, trước kia Tả gia có lẽ chưa bao giờ làm loại chuyện này. Hôn phối nhà gái vì Tả gia Tả Huyền Âm, nhà trai là Nguyên gia từng đã là thiên tài Nguyên Hướng Tổ kết bái đại ca Thiên Nhai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lại náo nhiệt hôn nhân cũng có lúc kết thúc, một ngày về sau tham gia hoàn tất bái đại ca lập gia đình đại điển, Nguyên Hướng Tổ một người đã đi ra Lạc Thụy Thành, hắn liền cái hộ vệ đều không có mang. Không thể thành công, tương lai cho dù chết, hắn Nguyên Hướng Tổ cũng là chết ở bên ngoài, sẽ không lại trở lại Lạc Thụy Thành. Đại điển sau khi kết thúc không có ai biết Tả Huyền Âm cùng Thiên Nhai bị vùi ở địa phương nào. Trên thực tế coi như là biết rõ, cũng không có ai dám đi động. Không chỉ là Tả gia cường đại, là trọng yếu hơn là nghe đồn Tả Hành Kình ngoại trừ tu vi không thấp bên ngoài, hay vẫn là một cái nhị cấp trận pháp sư. Nữ nhi của hắn Mộ 100, sẽ bị bố trí nhị cấp phòng ngự trận cùng khốn sát trận. Trừ phi là muốn chết, nếu không không người nào dám đi động cái này mộ bia. Tả Huyền Âm thật giống như là một cái rất dài mộng, cái này mộng nàng tựa hồ làm hơn nửa năm thời gian. Đương nàng tỉnh lại mở to mắt thời điểm, nàng trông thấy chính là một mảnh đen kịt. Một chút gió nhẹ theo trong khe hở thổi vào đến, làm cho Tả Huyền Âm đầu óc thanh tỉnh rất nhiều. Nàng thời gian dần qua nhớ tới trước khi sự tình, cứ việc lúc kia nàng không hề khí tức không hề hay biết thế nhưng mà nàng nhưng có thể nghe được ngoại giới thanh âm, cảm giác ra ngoài giới chuyện đã xảy ra. Phụ thân giống như cho rằng nàng chết rồi, sau đó còn nghe xong Tả Phương Di lời nói cho nàng xứng âm hồn. Nghĩ tới đây, Tả Huyền Âm nghiêng đầu nhìn, quả nhiên tại bên người nàng còn nằm một gã nam tử trẻ tuổi. Tả Huyền Âm chậm rãi ngồi dậy, nàng đã minh bạch đây thật là một cái mộ. Vừa rồi những hứa kia gió nhẹ chỉ là phụ thân bố trí một cái trận pháp mà thôi. Coi như là cho rằng nàng chết rồi, phụ thân cũng lo lắng nàng không cách nào hô hấp cho nàng bố trí một cái hô hấp linh trận. Cách chương.